Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 2488, một thể hai hồn, thất thải thần cung chi chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Tô Hạo vui sướng thất thải thần cung bên trong thì có vẻ hơi bị đè nén. Ngươi là nói đối phương là một tên lĩnh ngộ đạo tổ lực lượng người. Thất thải thần cung chi chủ nhìn lấy Xích Hồ thần quân nói. Đúng, lĩnh ngộ lực lượng còn rất mạnh, sử dụng thời điểm, không có một tia lực lượng hao hết cảm giác, tuy nhiên không phải mạnh nhất, nhưng lại cũng không yếu, khả năng so đệ thất ma tôn bọn họ mạnh hơn một chút. Xích Hồ thần quân trầm giọng nói ra, cái này bất động minh vương thành có chút vượt quá dự liệu của ta. Thất thải thần cung chi chủ ngữ khí y nguyên bình tĩnh. Lăng Tiêu đế quân khí tức xuất hiện, thật sự là không nghĩ tới hắn vậy mà tại Hắc Ám đế quân chiếm cứ cái kia thiên đế trong thân thể. Nếu như không phải bất động minh vương thành xuất thủ, Hắc Ám đế quân làm hết thảy sau cùng đều là Lăng Tiêu đế quân, đến lúc đó ta khả năng cũng sẽ bị hắn tính kế. Ta thật là xem thường Lăng Tiêu đế quân, thật là năm đó một chút cho ta là một chút phiền phứ, vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.